Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Tôi sẽ chỉ cho những cái vật này và bạn sẽ nói tên của từng cái vật đó. Tôi sẽ chỉ cho những cái vật này và bạn sẽ nói tên của từng cái vật đó. La clé. Đây là chìa khóa. Đây là chìa khóa. Le verre. Đây là cái ly. Đây là cái ly. La montre. Đây là cái đồng hồ. Đây là cái đồng hồ. Les lunettes. Đây là cái mắt kính. Đây là cái mắt kính. Les lunettes. Đây là cái mắt kính. Đây là cái mắt kính. Le téléphone. Đây là cái điện thoại. Đây là cái điện thoại. Le peigne. Đây là cái lược. Đây là cái lược. Les ciseaux. Đây là cái kéo. Đây là cái kéo. Le rasoir. Đây là dao cạo. Đây là dao cạo. L'enveloppe. Đây là phong bì. Đây là phong bì. Le crayon. Đây là cây bút chì. Đây là cây bút chì.